Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 444, Đao Hoàng đại chiến, cốc truyện audio.com, tất cả đều là hoàng cấp cao thủ. Sở Dương giật mình một cái, nhìn tám người áo đen trước mặt cái gáy gió lạnh vù vù ta kháo, khi nào thì ở trung tam thiên hoàng cấp cao thủ cũng bắt đầu tụ tập xuất hiện. Một tiếng hú lạnh lót truyền đến, tám người hướng hai bên phân ra, một người áo đen bay bay xuất hiện, giống như chân không chạm đất thản nhiên đi về phía trước, lướt qua tám người, đi đến mặt trước nhất của đội ngũ, hai tay chắp lưng, rất là tiêu sái đi thong thả vài bước, ống tay áo phất một cái, phát ra tiếng động kim loại vang lên, nhàn nhạt cười nói. Sở huynh, có thể nhận ra ta không? Thanh âm thanh nhã, giống như suối chảy khe núi. Sở Dương thấy khóe miệng cùng run rẩy hẳn lên, người này trang bức đã đến cực hạn. Nhất cử nhất động làm ra thật sự là đã đến đỉnh cao. Che một khuôn mặt lại có thể còn hỏi ra một câu như vậy, ngươi nhận ra ta không? Sở Dương thật sự là muốn nói một câu, ngươi con mẹ nó đem khăn che mặt kéo xuống dưới liền nhận được ngươi. Trên mặt Sở Phi Lăng một mảng trầm trọng, thở dài một tiếng nói. Là Dạ huynh hả? Người đồ đen che mặt này chắp hai tay sau lưng, dùng một loại thanh âm lạnh lùng the thé cười lên. Ha ha ha ha, Sở huynh quả nhiên không hổ là Sở huynh. Ôi ôi ôi ôi, huynh đệ ta ở nơi này, nói vậy Sở huynh nhất định rất ngoài ý muốn. Sở Phi Lăng hít sâu một hơi, thần quang ánh mắt chớp động nói. Thật là rất ngoài ý muốn, cực kỳ ngoài ý muốn. Sắc mặt hắn trầm trọng nhìn người áo đen che mặt nói. Dạ huynh, quý gia tộc Hùng Bá cửu trọng thiên, chúa tể thượng tam thiên, chính là gia tộc số một không thể tranh luận. Tiểu đệ đối với quý gia tộc cũng là kính ngưỡng, không chút dám chậm trễ, nhưng không biết dạ huynh hôm nay vì sao có thể đến nơi đây. Vị dạ huynh kia cười cạc cạc nói, ta vì sao đi đến nơi này, chẳng lẽ Sở huynh ngươi vậy mà không biết. Sở Phi Lăng thở dài một tiếng nói, Sở mỗ thật sự là không muốn cùng dạ gia là địch. Dạ huynh, ngươi làm sao khổ đến tranh lần nước đục này. Tội gì cùng ta làm khó. Sở Dương ở một bên, trong lòng rùng mình, thì ra chín người đồ đen che mặt này là gia tộc số một của Thượng Tam Thiên, người của dạ gia. Nghĩ đến đây, đột nhiên nhớ tới bi ai cất giấu luôn luôn lạnh nhạt trong mắt Mạnh Siêu Nhiên kia, tên một người rõ ràng hiện lên. Dạ sơ thần chẳng phải chính là dạ gia. Người này là cao thủ hoàng cấp lục phẩm, trong ý niệm thanh âm của kiếm linh truyền đến, tám người còn lại đều là cao thủ hoàng cấp tam phẩm. Mấy người đồng thời xuất động, hẳn chính là U Dạ Cửu Tuyệt Trận của dạ gia. Trận pháp này, rất khó đối phó. U Dạ Cửu Tuyệt Trận, Sở Dương nhíu nhíu mày đầu nói. Rất lợi hại sao, đây là cửu kiếp kiếm chủ một đời trước vì dạ gia lưu lại một bộ trận pháp uy lực cường đại. Kiếm linh trầm trọng nói. Chín nhất phẩm hoàng cấp tạo thành tuyệt sát trận đủ để vây sát cao thủ quân cấp nhất phẩm. Người nói lợi hại hay không? Đơ cờ mờ. Sở Dương một trận đau răng, đó chẳng phải là nói hôm nay nguy hiểm lớn rồi. Dạ huynh đồ đen che mặt bên kia phát ra một trận cười điên cuồng giống như cú đêm. Không muốn cùng dạ gia chúng ta là địch, ha ha ha, ngươi cho rằng, ngươi là ai, ngươi cũng xứng cùng dạ gia chúng ta, là địch. Sở Phi Lăng thở dài một tiếng, thần sắc trên mặt đột nhiên khôi phục một mảng trầm tĩnh, nhẹ nhàng cười xuống vỏ kiếm bên hông, vắt ngang ở trong tay, tay phải nắm lấy chuôi kiếm, nhàn nhạt nói. Hôm nay... Cốc truyện audio.com, dạ huynh muốn cùng ta phân sinh tử, ha ha ha, Sở huynh, ngươi lời này lại là chỉ có 10 phần sai. Dạ huynh cười quái dị nói, chuyện tiên hiệp chuyện phun, như thế nào, không phải muốn cùng ngươi phân sinh tử, mà là ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dạ huynh cười điên cuồng một tiếng, Sở Phi Lăng trở nên trầm mặc sau một lúc lâu nói. Lấy bản lĩnh dạ nhiễm mặc ngươi, chỉ sợ còn không làm được điểm này. Người áo đen dạ nhiễm mặc cười nói. Không sai, lấy lực lượng bản thân ta cùng Sở huynh cũng chính là ở giữa sàn sàn như nhau, nhưng một lần này, lại là huynh đệ chín người ta đồng loạt ra tay, Sở huynh cho rằng, ngươi có thể có bao nhiêu hy vọng may mắn. Sở Phi Lăng nhàn nhạt cười lên, có bao nhiêu hy vọng, cần đánh qua mới biết, chẳng qua, Sở mỗ có một thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Tay Sở Phi Lăng chỉ một cái nói. Giữa ta với ngươi có lẽ không cách nào thân thiện nữa, nhưng thiếu niên này lại là vô tội, ngươi thả hắn đi, ta cùng với ngươi quyết một trận tử chiến. Thân hình Sở Dương chấn động một cái, hắn có thể cảm giác ra trong những lời này hàm chứa quan ái, vậy mà làm cho lòng của mình cùng mềm nhũn nhiễm run rẩy một cái. Ha ha, nếu là bình thường, thả hắn đi cũng không có gì. Chẳng qua bây giờ sao? Dạ nhiễm mặc cười cười âm trầm nói. Hắn cùng với Sở huynh cùng một chỗ, tiểu đệ cũng không biết trên người hắn có cái gì, chẳng may nếu là có cái gì quên, vậy lại là có thể rất không ổn. Hắn nhún bả vai, dùng một loại khẩu khí phi thường làm ra vẻ tiếc nuối nói. Sở huynh, xin tha thứ, tại hạ vẫn là muốn nhổ cỏ nhổ tận gốc. Sở Phi Lăng giận dữ quát, Dạ Nhiễm Mạc, Dạ gia các ngươi nhúng tay sự việc nhà của ta, đã là rối loạn quy củ. Này, vậy mà muốn uổng sát vô tội uy danh vạn năm của Dạ gia các ngươi, ngươi cũng không để ý sao? Vô tội, ha ha, hắn chỉ cần cùng ngươi cùng một chỗ, liền không phải vô tội. Dạ Nhiễm Mạc hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, tám người áo đen đồng thời tản ra, giống như tám luồng khói đen, vòng thành một cái vòng lớn. Dạ Nhiễm Mạc cười lớn một tiếng, lùi ra phía sau một bước, khí tức của chín người tại một khắc này đột nhiên trở nên như thành lũy, không chỗ nào đánh được. Đem hai người Sở Dương cùng Sở Phi Lăng vây quanh ở chính giữa. Sở Phi Lăng thở dài một tiếng, tâm bình cực kỳ phẫn uất. Không nghĩ đến nhị đệ vì đối phó mình, vậy mà đã đầu phục Dạ gia. Đồng thời trong lòng hối hận đến cực điểm, sớm biết rằng đối phương là chờ ở dãy núi liệt hỏa, mình cần gì phải tìm thiếu niên này cùng đi. Này xem ra thiếu niên cao thủ tiền đồ vô lượng này sắp bị mình liên lụy, vô tội vứt bỏ tính mệnh. Tiểu huynh đệ, là ta làm liên lụy ngươi rồi. Sở Phi Lăng áy náy nói, đột nhiên ánh mắt dương lên, thấp giọng nói. Một hồi chiến đấu bắt đầu, ngươi không nên cử động, ta sẽ ở thời gian đầu tiên mở ra chỗ hổng, toàn lực đem ngươi đưa đi ra. Thanh âm của hắn trầm thấp dồn dập. Ngươi sau khi ra ngoài, liền không nên quay đầu. Dùng tốc độ nhanh nhất của ngươi rời khỏi nơi này, ta sẽ kìm chế bọn họ, không cho bọn họ đuổi theo ngươi. Sở Dương quay đầu lại, mỉm cười nói. Ta nhớ rồi, Sở Phi Lăng vui mừng gật gật đầu. Bỗng nhiên, bão cát nổi lên. Chín người đột nhiên bao quanh xoay tròn hẳn lên, vòng quanh hai người Sở Phi Lăng cùng Sở Dương nhanh chóng chạy, chỉ là trong nháy mắt chín bóng người liền biến ảo thành chín cơn gió mát. Hốt một tiếng tựa như cả bầu trời cùng biến. Góc truyện audio.com, thành màu đen, lực lượng của chín vị hoàng tọa đem bầu trời trên chiến trường cùng một chỗ che phủ. Lấp chết đường chạy trốn của người nữa. Sau đó lực lượng giống như một cỗ gió lốc kia, liền bắt đầu chậm rãi hướng về chính giữa áp sát. Một tia chớp sáng như tuyết đột nhiên rời đi, lại là một đạo ánh đao giống như dải lụa. Sở Phi Lăng hét lớn một tiếng, trường kiếm bổ ra, nháy mắt thanh âm đinh đinh leng keng vang thành một mảng, tại trong thời gian nháy mắt mấy cái cũng không đến này, Sở Phi Lăng kiếm cùng một đạo ánh đao kia đã không biết va chạm bao nhiêu lần. Trong cuồng phong truyền ra một tiếng kêu rên mơ hồ, ngay sau đó, từng đạo ánh đao giống như tia chớp đồng thời bày ra, hướng về hai người chính giữa điên cuồng tiến công. Trong thế công dày đặc tiếng cười đắc ý của Dạ Nhiễm Mạc vang lên. Sở huynh, Dạ Mỗ ngưỡng mộ cái đầu người trên cổ của Sở huynh lâu rồi. Để mạng lại đi, thân mình Sở Phi Lăng hóa thành một cỗ khói nhẹ, vòng quanh Sở Dương không ngừng chuyển động, toàn bộ công kích đều bị một người hắn toàn bộ ngăn cản xuống. Nghe vậy cũng không trả lời, chỉ là ngưng thần ứng phó công kích. Tiếng gió càng lúc càng là thê lương, vang vọng trời đất, chín người công kích càng lúc càng là dày đặc điên cuồng. Lấy nhãn lực của Sở Dương, vậy mà cũng không nhìn thấy một bóng người, ngay cả bóng người Sở Phi Lăng cũng không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy mờ mịt bốn phía trên trời dưới đất đều là một mảng khói đen tràn ngập, mà ở bên người mình, lại có một cỗ quầng sáng màu xanh làm người ta an tâm, một bước không lùi chặn toàn bộ công kích. Trong lòng Sở Dương đột nhiên có một loại cảm giác như vậy, chỉ cần còn cái bóng xanh này, như vậy cho dù là trời sập xuống dưới, bản thân cũng là tuyệt đối không có bất cứ sự tình nào. Sở Dương cũng rốt cuộc cảm nhận được cao thủ hoàng cấp chân chính là uy lực như thế nào. Chính mình ngay cả không nhìn thấy quá rõ ràng công kích, nếu là đổi làm chính mình có thể ứng phó mấy chiêu. Đây là trận pháp lực, Kiếm Linh thong thả nói. Chẳng qua, đây mấy người sắp bước ra thực lực thật sự của hắn. Ồ, Sở Dương tác tính nhắm mắt lại, dụng thần niệm cảm giác. Tu vi của Sở huynh quả nhiên là kinh thế hãi tục. Chẳng qua chuôi kiếm này còn có thể chống đỡ mấy lần tiến công nữa. Mấy lần phòng thủ, tiếng cười điên cuồng âm trầm kia lại vang lên, ngay sau đó, ánh đao càng thêm dày đặc. Thanh âm leng keng đinh va chạm cùng dày đặc đến tình trạng trực tiếp liền làm một mảng. Đột nhiên một tiếng vang lớn ầm ầm, Sở Phi Lăng hét lớn mạnh một tiếng, kiếm quang hóa thành nhiều điểm hàn tinh, hướng về bốn phía giống như tia chớp bay ra. Tới tốt, chín người cùng nhau lên tiếng, phanh một tiếng vang lên, cục diện đột nhiên lâm vào yên tĩnh. Sở Phi Lăng áo xanh bay bay, đứng ở tại chỗ, chín người cũng đồng thời lộ ra thân hình, vẫn như cũ là làm thành vòng lớn, mỗi người đều là hai mắt sáng ngời, nhìn Sở Phi Lăng giữa sân. Trong tay Sở Phi Lăng, chỉ còn lại có một đoạn kiếm gãy, vết thương ỉu xìu giống như răng cưa. Kiếm của hắn, đã gãy rồi. Sở huynh, hoàng tọa ngũ phẩm, Dạ Mỗ cũng không có nghĩ đến, Sở huynh lại là có thể chống đỡ được đợt công kích đầu tiên. Thật sự là làm cho ta ra ngoài dự liệu thật lớn. Dạ Nhiễm Mạc cười một tiếng quái dị, sự tình ra ngoài ngươi đoán trước còn có rất nhiều. Sở Phi Lăng bát phong bất động nói. Dạ Nhiễm Mạc tiếp theo, cốc truyện audio.com, ngươi sẽ phát hiện ngươi sẽ càng thêm ra ngoài dự liệu. Một bên Sở Dương trong lòng cũng là hơi vui. Hoàng tọa ngũ phẩm, xem ra vị Dạ Nhiễm Mặc này chỉ đem sở huynh của hắn coi như là hoàng tọa ngũ phẩm. Căn bản không biết thực lực thật sự của đối phương, việc này có thể rất thú vị. Đồng thời, Sở Dương cũng đang tính toán, bản thân phải như thế nào mới có thể giúp được cái bận bịu này. Quyết đấu của cao thủ cấp bậc này, tu vi của mình căn bản không đủ nhìn. Nhưng thực lực người áo xanh cho dù cường thịnh hơn nữa, cho dù ra ngoài kẻ địch đoán trước nữa, u giả cừu tuyệt trận của kẻ địch cũng không phải ăn chay, sớm hay muộn vẫn là có thể đem hắn vây chết ở bên trong. Ánh mắt Sở Dương lóe ra, suy nghĩ tinh tế. Ồ, thật không, chỉ tiếc là Sở huynh kiếm ngươi gãy rồi. Dạ Nhiễm Mặc cười hắc hắc, chẳng lẽ Sở huynh còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Kiếm gãy rồi, người lại không gãy. Sở Phi Lăng nhàn nhạt nói. Ngay cả người phải gãy, Dạ Nhiễm Mặc ngươi cùng phải gãy trước. Cách chương.